ta muốn này tứ đại thế gia toàn bộ hướng về ngươi cúi đầu xưng thần. Diệp Linh lạnh nhạt nói, gương mặt bình tĩnh, phảng phất là đem hết thảy đều khống chế ở trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.